đã sớm là quá khứ, giờ phút này anh chỉ có vợ mình, người khác đừng mong có tư cách. Tô Tiểu Đại bĩu môi, em mà thèm vào, vì cái chuyện vớ vẩn này mà cũng dỗi anh hả? Tính khí Tô Tiểu Đại càng lúc càng lớn, nhưng không sao, anh thích, đây chính là được ghen, còn gì, sung sướng bằng vợ mình quan tâm mình. Tô Tiểu Đại cúi đầu, đưa chân đá hòn sỏi ven đường. Trạch, em hỏi anh một điều nha, khẽ vuốt mái tóc hơi rối của cô, anh nói, em hỏi đi, nếu như Linda trở lại tìm anh sẽ làm gì? Cách chương.